Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, luyện đan. Người cũng không cần quá si mê luyện đan. Hiện tại trước luyện tay một chút, vẫn là phải đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Chờ ngươi thành linh hải cảnh võ giả, tại luyện đan cũng không muộn. Khâu trưởng lão sợ Vương Thần bởi vì luyện đan chậm trễ tu luyện, mở miệng nhắc nhở. Đa tạ khâu trưởng lão. Đệ tử minh bạch. Vương Thần gật đầu. Hắn biết khâu trưởng lão là có ý tốt. Khâu trưởng lão gật đầu rời đi đan phòng. Hắn buổi chiều không đến phòng luyện đan. Trong đan phòng chỉ còn lại Vương Thần cùng Khúc Linh mà. Khúc Linh mà gặp khâu trưởng lão rời đi, liền bu lại. Vương Thần, mặt mũi của ngươi thật to lớn. Khâu trưởng lão vậy mà lại đem địa hỏa đều cho ngươi mượn. Hắc hắc. Kia là, Linh Nhi, ngươi buổi chiều muốn đi làm gì? Vương Thần thuận miệng hỏi, còn có thể làm gì? Đi nghe giảng bài thôi, ta khuyên ngươi vẫn là đi thêm nghe một chút trưởng lão giảng bài. Hiện tại đem ý nghĩ đặt ở luyện đan bên trên có chút quá sớm. Khúc Linh mà nói, đi, tiểu nha đầu phiến tử, ngược lại bắt đầu dạy dỗ ta. Vương Thần dương cả giận nói. Hai ta không chừng ai lớn đâu. Khúc Linh mà lườm hắn một cái. Chu miệng nhỏ. Nói ra. Không cho ngươi nói. Ta nên đi. Buổi chiều còn có lớp. Gặp lại. Tốt. Ngày mai gặp. Vương Thần phất tay. Khúc Linh mà sau khi đi. Vương Thần xuất ra vết dỉ loang lổ phá đỉnh. Chiến lão. Đến cùng như thế nào mới có thể mở ra cái này phá ngoạn ý đây. Chiến lão hư ảnh xuất hiện tại trong đan phòng. Tiểu tử, mở ra biện pháp của nó kỳ thật rất đơn giản. Ngươi bây giờ liền có thể làm được. Ta cũng có thể mở ra. Vương Thần chỉ mình. Đột nhiên nói ra, thượng cổ đan quyết, không tệ. Nhanh thử một chút đi. Chiến lão cũng nghĩ nhìn xem cái này phá đỉnh chân diện mục. Được rồi. Vương Thần vê động thủ chỉ. Một đạo đan quyết đánh vào cũ nát đan đỉnh bên trên. Vết dỉ loang lổ phá đỉnh có chút phát run, mảng lớn vết dỉ chóc ra, cổ phác khí quyển đại đỉnh, toàn thân đen nhánh, hiện ra tại Vương Thần trước mắt, đại đỉnh hiện lên hình tứ phương, bốn chân hai tai, bên trên có hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần điêu đồ, không tệ, không tệ, sao trời đỉnh, Vương Thần nhìn thoáng qua dưới đáy, phá đỉnh không có ngoại tầng vết dỉ. Danh tự cũng nổi lên mặt nước. Chậc chậc chậc, cũng không tệ lắm. Đây là thời kỳ thượng cổ tương đối thông dụng đan đỉnh. Cái này sao trời đỉnh đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Chiến lão nói ra, hiện tại thử một chút luyện đan đi. Tốt, Vương Thần nhắm mắt lại. Hơi bình phục một chút tâm tình của mình. Lần nữa mở mắt ra. Tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Vương Thần móc ra 13 cây linh dược. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược, chính là hồi linh đan, cùng khâu trưởng lão luyện chế đan dược. Đây cũng là đơn giản nhất nhất phẩm đan dược. Mở ra địa hỏa, đầu tiên là đem trăng sao đỉnh thêm nhiệt một chút. Vương Thần bắt đầu lần đầu tiên luyện đan, từng cây linh dược bị quăng vào trăng sao đỉnh. Chiến lão đứng ở bên cạnh, không nói gì, mặc cho chính Vương Thần luyện chế đan dược. Hô, đắp lên đan đỉnh. Vương Thần thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc, tinh thần bên trong luồn vào đan đỉnh, không ngừng điều chạm đất lửa lớn nhỏ. Hiện tại là tinh luyện đan dược, toàn bộ luyện đan bộ phận trọng yếu nhất, dược lực tinh hoa bắt đầu ngưng tụ, đã có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc phun ra, dược lực tinh hoa nổi lên, cùng cặn thuốc tách ra đến, đan dược sắp thành hình, ba hạt hồi linh đan đan phôi xuất hiện tại sao trời trong đỉnh. Đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, Vương Thần tiện tay đánh ra ba đạo đan quyết, hiện tại đan tuyệt đối với hắn tới nói, có thể hạ bút thành văn, đây không phải thượng cổ đan quyết, chỉ là phổ thông đan quyết. Hô, Vương Thần có chút thở dài một hơi, đem địa hỏa điều nhỏ, lại đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, mới mở ra đan đỉnh. Đan đỉnh mở ra một nháy mắt, đan dược vỡ ra. Sao trời đỉnh đều tại run nhẹ nhẹ. Toàn bộ trong đan phòng một cỗ phế đan hương vị. Rất là gây mũi. Nổ đan. Vương thần một trận mặt đen. Hồi linh đan hắn gặp Khâu trưởng lão luyện qua không biết bao nhiêu lần. Hắn đối toàn bộ chương trình không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là hắn chân chính tự mình động thủ thời điểm. Giống như không phải có chuyện như vậy. Muốn trở thành luyện đan sư quả nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Chiến lão mỉm cười xuất hiện tại vương thần trước mắt. Lần này luyện đan có một cái sai lầm chí mạng. Lần thứ 19 điều lửa. Địa hỏa nhiệt độ quá cao. Không có rễ hoa dược lực tinh hoa không có hoàn toàn phóng xuất ra. Liền bị thiêu đốt rơi mất. Từ từ sẽ đến đi. Đây là mỗi một cái luyện đan sư đều muốn kinh lịch. Sơ cấp luyện đan sư đều là dùng linh dược trồng chất ra. Không có trăm ngàn lần nổ đan. Làm sao có thể trở thành luyện đan sư? Chiến lão tiếp tục nói. Vương thần gật gật đầu. Chiến lão yên tâm. Đệ tử minh bạch. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Chiến lão gật đầu. Không nói chuyện. Lại đến. Vương thần ra một hơi. Bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Đưa lên linh dược. Điều lửa. Đánh ra đan quyết. Xuất đan. Đan đỉnh mở ra trong nháy mắt nổ tung lên. Lần thứ hai hay là thất bại. Thứ 58 lần điều lửa. Nhiệt độ quá thấp. Thứ 39 lần điều nhiệt lửa độ kéo dài thời gian không đủ. Chiến lão lần nữa vạch sai lầm của hắn. Lại đến. Lần thứ ba luyện đan lại bắt đầu. Vẫn là đồng dạng chương trình. Vương thần sắc mặt thận trọng mở ra đan đỉnh. Lại đến. Lại đến. Lần lượt thất bại. Vương thần cũng không có nhụt chí. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Thần sắc bình tĩnh. Chiến lão mỗi lần luyện đan thất bại. Đều sẽ chỉ điểm hắn sai lầm. Chỉ cần là chiến lão vạch sai lầm. Vương thần liền không có tại phạm qua. 10 lô đan dược. Vương thần không thành công một lần. Mỗi lần đều là nổ đan. Lần thứ 11. Lần thứ 12. Lần thứ 20. Luyện 20 lô đan dược. Vương thần vẫn là không có thành công qua một lần. Toàn diện nổ đan. Lại đến. Chờ một chút. Nghỉ ngơi trước một chút. Chiến lão mở miệng nhắc nhở. Tốt. Vương thần nghe vậy. Ngồi trên mặt đất. Nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ thời gian. Vương thần lần nữa động thủ luyện đan. Lại luyện mười mấy lô đan dược. Hay là thất bại. Vương thần túi trữ vật linh dược. Đã không có bao nhiêu. Hắn trước mấy ngày hết thảy chuẩn bị 50 phó hồi linh đan linh dược. Tốt trả lại hắn trong tay có đại lượng linh dược. Đổi thành đệ tử khẳng định tiêu hao không nổi. Xuất đan. 3 hạt xanh tươi ướt át hồi linh đan. Rơi vào vương thần trong tay. Bàn tay của hắn đều tại có chút phát run. Thành công. Ha ha. Chiến lão. Ta thành công. Vương thần hưng phấn nói. Chiến lão mỉm cười. Vương thần luyện đan thiên phú xác thực kinh người. Người bình thường từ bắt đầu luyện đan. Đến lần thứ nhất thành công. Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng công phu. Vương thần chỉ dùng mấy từng cái canh giờ. Liền luyện ra hồi linh đan. Tiếp tục, vương thần lần nữa móc ra linh dược. Nhiệt tình 10 phần. Lần thứ nhất thành công. Cho hắn rất lớn động lực. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai đang luyện. Chiến lão đánh gãy vương thần luyện đan. Vương thần nện nện bờ môi. Thu hồi linh dược cùng trăng sao đỉnh. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tốt a, oanh. Vương thần đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt biến thành màu đen. Suýt nữa té ngã trên đất. Hắn biết đây là quá độ sử dụng tinh thần lực nguyên nhân. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ. Mới có chút khôi phục một chút. Thối quá. Toàn bộ trong đan phòng đều tràn ngập một cỗ mùi khét. Vương thần nhìn thoáng qua trên mặt đất. Khắp nơi chính là linh dược cặn bã. Hắn lại đem toàn bộ đan phòng toàn bộ quét dọn một lần. Mặc dù không có cặn thuốc. Gây mũi hương vị vẫn là tràn ngập tại trong đan phòng. Nhất thời bán hội cũng tán không xong. Vương thần nhìn thoáng qua sắc trời. Đã tiến vào sau nửa đêm. Lại có hai canh giờ liền muốn trời đã sáng. Hắn luyện đan quá mức dụng tâm. Đều quên thời gian. Hắn dứt khoát không có trở về. Tại trong phòng luyện đan ngồi hai canh giờ. Tiêu hao tinh thần lực. Hoàn toàn khôi phục. Lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trời đã sáng. hắn lại chạy một chuyến Hối Đoái Điện, đổi một nhóm lớn linh dược, có chút là Khâu Trưởng lão linh dược, còn lại đều là hồi linh đan linh dược. Cũng không lâu lắm, Khâu Trưởng lão liền đến phòng luyện đan, nghe trong phòng gay mũi hương vị, hắn khẽ nhíu mày, như có thâm ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Tiểu tử này hôm qua luyện nhiều ít đan dược. Vương Thần gặp Khâu Trưởng lão không có mở miệng trách tội, thầm thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ trong đan phòng bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, đến bây giờ còn không có tan hết. Oa, thối quá a, Vương Thần ngươi đang giở trò quỷ gì? Khúc Linh mà cũng tới. Nàng có chút kéo ra mũi ngọc tinh xảo, liếc một cái Vương Thần, trêu chọc nói, luyện đan rồi. Vương Thần có chút xấu hổ, nhún nhún vai, ngươi luyện đan dược đâu? Lấy ra cho ta xem một chút thôi. Khúc Linh mà tiếp tục trêu chọc, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Nàng cũng không cho rằng Vương Thần có thể luyện xuất đan thuốc, chính là nghĩ đùa giỡn hắn. Ây, Vương Thần xuất ra một hạt đan dược, phóng tới trong tay nàng. Đây chính là ta luyện chế đan dược. Khúc Linh mà tiện tay đem đan dược ném cho hắn, khinh thường nhìn hắn một cái, gắt giọng, dừng a, đây là ngươi luyện đan dược, lừa gạt quỷ đi thôi. Đây là chính ngươi mua đi. Vương Thần có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Khúc Linh. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Khâu Trưởng lão nhìn xem nói chuyện trời đất hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể luyện xuất đan thuốc. Cũng cảm thấy hắn không muốn tại Khúc Linh mà trước mặt thua mặt mũi. Mới mình bỏ tiền mua hồi linh đan. Người nếu có thể luyện được đan dược, cô nãi nãi đem đan phòng ăn. Khúc Linh mà lời thề son sắt nói. Tốt a, vì không cho ngươi ăn đan phòng, viên đan dược kia liền xem như ta từ dùng tiền mua được rồi. Vương Thần không tại tranh luận. Dù sao trở thành luyện đan sư, có chút nghe rợn cả người. Một buổi sáng thời gian tại Vương Thần cùng Khúc Linh mà đang tán gẫu bên trong vượt qua. Một buổi sáng thời gian, Khâu Trưởng lão trên cơ bản không chút luyện đan, liền luyện chế ra một đỉnh tăng linh đan. Tăng linh đan là gia tăng võ giả linh lực trong cơ thể đan dược, đối với võ giả căn cơ không có ảnh hưởng. Đây chính là đan dược chỗ cường đại. Chờ Khâu Trưởng lão cùng Khúc Linh mà sau khi đi, Vương Thần lại bắt đầu luyện đan. Vương Thần luyện đan thuật tiến bộ thần tốc. Hôm nay mười mấy tể đan dược toàn bộ luyện chế thành hồi linh đan, chưa từng xuất hiện nổ đan tình huống. Hồi linh đan luyện chế hoàn thành, hắn đem luyện đan mục tiêu đặt ở tăng linh đan phía trên. Tăng linh đan là hiện giai đoạn tân tiến ngoại môn đệ tử cần thiết đan dược. Đây cũng là Vương Thần vì chính mình định chế phát tài đại kế. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại tăng linh đan phía trên. Đệ tử mới vừa mới tiến tông môn, bức thiết tăng lên thực lực của mình. Cho nên tăng linh đan là bọn hắn hiện giai đoạn cần nhất đan dược. Thối cốt 6 tầng võ giả cùng thối cốt 7 tầng là một cái đường ranh giới. Đột phá thối cốt 7 tầng cũng không phải là linh thạch có thể giải quyết. Tăng linh đan liền sẽ trở nên rất là trọng yếu. Chỉ là vừa vào cửa đệ tử trong tay điểm công lao trời ít. Hiện tại đã có đại bộ phận đệ tử ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công lao. Hắn hiện tại cần phải làm là trong tay chứa đựng đại lượng tăng linh đan. Buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn đã gọi Trương Tĩnh hỗ trợ định số lớn linh dược. Mấy ngày nay liền sẽ có số lớn linh dược thu vào túi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.